Vợ à cưng, ngốc thật, chương 62, sexy girl, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó xuất hiện trước mắt mọi cô gái, mọi chàng trai trong bộ đồ bơi hay mảnh màu vàng nắng, bộ đồ không hà sexy nhưng cũng không quá kín, nhưng tại sao ai cũng thích làm quá lên thế bộ đồ để lộ ra làn da trắng mịn, vòng eo thon gọn của nó, những hình tattoo dragon uốn lượn, từng chi tiết nhỏ nhất cũng rất sống động. Ra ngoài nàng, hình tattoo dragon ấy lại càng đẹp hơn, kỳ ảo hơn, điểm nhấn trên toàn bộ cơ thể của nó kia. Ở chân nó lại là những hình thù quái lạ do người làm tattoo tạo nên, dường như người ta muốn nó thật nổi bật trước mặt đám đông. Phía mắt nếu không nhìn cho kỹ xem đó là hình xăm thì bạn có thể sẽ chạy đi lấy khăn cho nó lau. Máu, ở mắt mất ê Quỳnh ơi. Từ đằng sau, Kevo vỗ vai nó, khẽ nói thầm. Asa đâu rồi, chị ấy không muốn ra biển, chị Asa không thích mặc đồ bơi đâu. Nó nói một lúc rồi giật bắn mình, ánh am nguy hiểm nhìn Kevo và không quên điệu bộ cười châm chọc. Á à, hay là bạn thích chị Asa rồi hả? Xì, làm gì có. Ai thèm thích cái loại đàn ông như cô ta chứ? Dù là bên ngoài nói vậy, chứ thực chất chẳng hiểu lý do tại sao mà người cậu cứ nóng bừng bừng lên, nhịp tim lại bắt đầu tăng nhanh một cách ngoại mục. Bèn trấn an mình rồi tiếp. Tớ chỉ thích Quỳnh thôi. Cảm thấy không ổn được thêm nữa, nó xua xua tay rồi kiêm cơ bỏ trốn khỏi Kevo, không phải vì nó thấy ngại khi cậu nói câu đó đâu mà là do. Cơ thể của Kevo kia. Khi đã đi được một đoạn gần ra đến biển thì nó mới lẩm bẩm, người run run. Suýt nữa thì lộ, may thế, dù nó chẳng phân biệt được phương hướng nhưng với cái quan niệm là cứ đâm thẳng xiên thùng, thì nó nghĩ đằng nào cũng thế cả mà thôi, bơi chút mà chết cũng mãn nguyện rồi. Xoạt, lao một phát xuống nước biển xanh mát, nó kêu lên sung sướng. Từ chỗ của nó có thể nhìn thấy bãi cát vàng rực không quá xa, cái nóng của mùa hè như thiêu đốt cũng bị dập tắt ngay tại nơi này. Cảm giác thoải mái vô cùng. Nghịch nước được một lúc thì nó đi lên trên, ngồi sụp một cái xuống cát. Asa đi lại từ xa và mua cho nó một hộp sữa Vinamilk. Cảm ơn chị, đón lấy hộp sữa, nó tu bằng hết rồi mới hỏi. Sao chị không xuống dưới, mặc đồ bình thường cũng được mà. Chị không muốn, chị đã nói là không thích rồi mà. Cái lý do mà cô không thích xuống biển cho dù có mặc quần áo bình thường đi chăng nữa, đó chính là khi gặp nước quần áo bình thường sẽ áp sát vào cơ thể, dễ dàng để lộ ra thân hình của cô. Quả thật cô rất ghét. Xoạt, xoạt, Thanh Tùng à, đợi em với. Yến Như chạy theo hắn, giọng ơi ới gọi với theo từ đằng sau. Đừng có lại gần tôi, tránh xa tôi ra, chẳng thèm quay lại hay ngó ngàng gì đến tâm trạng của nhỏ, hắn một mực xua đuổi Yến Như như đuổi tà. Hắn mệt mỏi lắm rồi, vì cái thái độ khinh người của nhỏ làm hắn phát ớn, phát ngán, thậm chí là phát điên đến mức muốn giết ngay lập tức. Chẳng thế làm gì được hắn, Yến Như bực bội quay ra chỗ nó, mượn cớ để mà. Giận cá chém thớt lại tiếp tục giở trò, cái giọng mỉa mai của nhỏ lại vang lên đằng sau nó. Chà, không ngờ chị mặc mấy đồ như này mà xấu vậy đó. Ba vòng thì chẳng có chuẩn bằng tôi được nữa mà còn đua đòi mặc đồ hai mảnh sao. Thật là chẳng biết xấu hổ đó bà chị. Ồ cảm ơn rất nhiều, chính tôi cũng đâu có muốn đẹp đẽ gì. Mất công đẹp quá người ta lại chê, rồi nói này nói nọ. Chơi lại Yến Như, nó cười khúc khích rồi lại đứng dậy và lè lưỡi trêu ngươi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi nhé, giờ tôi phải giải tỏa không khí toàn mùi thuốc súng này. Không tiếp chuyện được nữa. Chị, nhận ra cái sự khinh thường của nó dành cho nhỏ, Yến Như tức điên người lên nhưng cũng chẳng dám ho he câu gì nữa tại vì đã nghe toàn bộ câu chuyện lúc trên xe buýt rồi. Nhỏ chẳng dại gì mà đâm đầu vào, hay nói thẳng thừng ra là sợ chết. Giờ mới để ý thân thể nó làm cho bao nhiêu anh chàng khối 12 phải lưỡng lự ở lại, số đông dù gan to nhưng cũng chỉ chấp nhận đứng nhìn mỹ nữ kia trong sự thèm thuồng xen lẫn nuối tiếc. Còn lại mấy chị gái kia cũng chẳng yêu quý gì nó, ghen ghét và đố kỵ với thân hình được bao người ao ước cai rồi tặc lưỡi che bai trong khi mình còn xấu hơn nó, mà cũng chẳng đẹp hơn ai. Ực, nước mát thế hả trời? Xoạt, ủa, có cái gì đó vừa đi qua mình thì phả. À chết rồi, nguy to luôn rồi, nó ngẩng mặt lên khỏi mặt nước nhận ra một điều rằng áo bơi của nó là áo buộc dây đó, mà. Cái áo nó lại, biến đâu mất tiêu rồi, chẳng lẽ giờ nó thành người lõa thể à, hai tay nó bắt chéo trước ngực ánh am nhìn xung quanh giòm ngó tìm kiếm. Cũng may là nó bơi khá xa nên không ai phát hiện được. Ê tìm áo bơi này hả? Bóng dáng của một chàng trai cao lớn đứng trên mỏm đá gần chỗ nó tay giơ lên cái áo bơi màu vàng nắng cào nó. Thanh Tùng, trả lại áo bơi cho tôi. Nhận ra cái khuôn mặt quen thuộc vô cùng, cái ánh mắt kia như đang muốn trêu chọc mình, nó gượng chín mặt. Nhắm mắt nhắm mũi mà hét toáng lên. Đồ biến thái, cách chương.